Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới. Ở gần đây thì các bạn yêu cầu thể loại truyện quân nhân khá là nhiều. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bạn vẫn thích mình đọc truyện trọng sinh. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mà có sự kết hợp cái thể loại này. Một bộ truyện trọng sinh hiện đại viết về tình yêu quân nhân. Chuyện này thì chủ yếu là sủng ngọt, kể về hành trình làm lại cuộc đời của nhân vật nữ chính. Mạch truyện nhẹ nhàng và không có trả thù gay gắt. Được giới thiệu sơ qua như sau. Nữ chính Hàn Mai là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng hôn nhân của cô thì không được như mong muốn. Năm 20 tuổi, cô được bố mẹ sắp xếp cho một hôn sự với một đàn ông xa lạ. Cô phải lấy một người quân nhân theo những ý nguyện của bố mẹ. Lý do là cha của cô từng được anh nam chính cứu một mạng, và giờ họ phải lấy con gái vào hôn sự này ra để trả ơn này. Một hôn nhân không có tình yêu, cô cứ sống mà không để ý đến anh. Nhưng sự quan tâm chăm sóc của anh càng ngày càng khiến cô cảm động. Cô bắt đầu yêu anh. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Ngày cô phát hiện ra tình cảm của mình cũng là ngày cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Vì vậy cô từ bỏ tất cả mà tìm đến cái chết. Kết quả cô không chết đi mà lại trùng sinh về lúc trước khi kết hôn với Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ nguyên nhân là gì, lần này trở lại nhất định không được giống kiếp trước. Sống lại một đời, cô xem thấy được mất. Trải qua sống chết, cô chỉ nguyện vĩnh viễn ở sau lưng yên lặng ủng hộ anh, làm nữ nhân sinh con dưỡng cái cho anh đến trọn đời hạnh phúc. Các bạn khán thính giả, bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Bộ truyện này thì chắc sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 14 tập thôi, nên bạn nào yêu thích hãy để ý nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Hàn Mai nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. 2 tháng trước, phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, Hàn Mai quyết định bỏ qua chữa trị. Cũng có khác gì nhau đâu. Tiếp nhận trị liệu chỉ là kéo dài nỗi khổ sở của cô mà thôi. Cuối cùng đợi chờ cô vẫn là cái chết. Hàn Mai cười lạnh một tiếng. Sau khi biết bản thân bị ung thư, cô quyết định về nhà với ba mẹ một chuyến. Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cô muốn trông thấy người nhà của mình. Còn có bóng lưng màu xanh của lá cây cả đời, cô cũng không quên được đó nữa. Ba mẹ Hàn Mai ở trong một thôn nhỏ thuộc Triệu huyện. Nóc nhà thứ ba cuối thôn chính là nhà cô. Một cái sân không lớn, mấy gian nhà trệt, khói đang bốc lên từ ống khói trên nóc nhà. Một bà lão đầu bạc ở trong sân đang phơi quần áo. Hàn Mai nghĩ muốn đi lên phía trước kêu một tiếng mẹ, nhưng cô không còn mặt mũi nào trở về. Năm đó ngay từ lúc cô đem tiền trong nhà chạy trốn cùng người khác, cô đã không còn là con gái của ba mẹ nữa. Mai Tử, ông nó, ông mau ra đây, tôi nhìn thấy Mai Tử. Hàn Mai trốn vào một bên ngõ hẻm. Bà nổi điên cái gì? Một ngày không làm khó tôi mấy lần, bà không thoải mái đúng không? Tôi không có con gái. Lão Hàn tôi chỉ sinh một đứa con trai. Bà đừng có cả ngày nghĩ tới cái con đứa con gái bất hiếu kia, cả ngày khóc lóc rối rít, nhất định phải khóc tới mù mắt bà mới chịu đúng không? Hàn Mai bước ra khỏi ngõ hẻm, trên mặt đã một mảnh ươn ướt. Mai Tử, em đã hỏi chưa? Lý Khải Dân lo lắng hỏi. Còn chưa. Khoản tiền kia là ba mẹ em để dành làm sính lễ cưới vợ cho anh trai. Điều kiện nhà em không tốt, nếu không có số tiền kia, anh trai em không biết khi nào mới có thể cưới được vợ. Hàn Mai do dự nói. Mai Tử, em yên tâm, anh chỉ là mượn dùng, không cần đến một năm, chỉ nửa năm là có thể hồi vốn. Đến lúc đó anh trả lại cho em cũng không gấp. Không lẽ em nguyện ý đi theo cái tên Triệu Kiến Quốc sống khổ qua ngày sao? Hơn nữa không cần đến mấy năm là chúng có thể vượt qua thật tốt. Đến lúc đó em trở lại đây hiếu kính với cha mẹ, bọn họ nhất định tha thứ cho em thôi. Lý Khải Dân nắm hai vai Hàn Mai, cẩn thận dẫn dụ. Vậy cũng tốt, nhưng anh nhất định phải trả lại cho em đấy. Hàn Mai cắn môi quyết định. Em yên tâm, anh đối với em như thế nào em còn không biết sao? Mấy ngày nay có nhớ anh không? Nói xong liền đi qua quấn lên hông Hàn Mai, thuận thế để cô ngã ở trên giường. Khi Hàn Mai tỉnh dậy đã là 3 rưỡi sáng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhiều lần cô cũng mơ thấy người cô hận tận xương tủy kia. Ngày trước sao cô lại ngu đến mức tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của Lý Khải Dân chứ? Cả đời này của cô chính là bị Lý Khải Dân làm hỏng. Năm đó khi vừa gả cho Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới 19 tuổi, vóc người xinh đẹp lại được đọc sách qua 2 năm, cũng nhận biết được mấy chữ. 10 dặm 8 thôn phụ cận, người làm ma cho cô rất nhiều, nhưng đều bị Hàn lão cha từ chối. Mấy gia đình có điều kiện trong thôn bị cha cô cự tuyệt thì tức cảnh hông. Sau khi trở về liền nói khắp nơi rằng Hàn Mai tầm mắt cao, nhìn thấy mấy nhà trong thôn đều không thuận mắt, muốn gả tới trong thành làm phu nhân ở đấy. Cuối cùng không người nào dám tới cửa Hàn gia làm mai nữa. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn xem cuối cùng Hàn Mai có thể gả cho người nào. Lúc Hàn Mai biết được, giận đến nỗi nước mắt chảy ròng, 2 ngày ăn không ngon. Mặc dù chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng trách cha cô, làm cho cô không còn mặt mũi. Hàn Mai mặc dù điều kiện tốt, nhưng chỉ là trong thôn, so ra làm sao mà vượt qua được con gái trong thành. Phát hiện danh tiếng của mình bị hư, Hàn Mai cùng mẹ cô đều lo lắng người làm mai sẽ không tới cửa. Cuối cùng, vẫn là cha cô đứng ra gả cô cho Triệu Kiến Quốc. Ba của Triệu Kiến Quốc khi anh được 5 tuổi đã qua đời. 2 năm sau, mẹ anh tái giá gả cho Trần Đại Dũng cùng thôn, sinh được một con gái và một con trai. Triệu Kiến Quốc ở nhà họ Trần đến 16 tuổi thì đầu quân, cách mấy năm mới về thăm nhà một lần đầu tiên. Nghe người của nhà họ Trần nói thì anh không tệ lắm, có điều đã 28 tuổi rồi mà vẫn còn chưa kết hôn. Mọi người đối với điều này càng hoài nghi. Chỉ là không ai nói ngay mặt, nhưng cũng không có nhà nào nguyện ý gả con gái mình cho anh. Gả cho Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai liền dọn đến ở tại nhà họ Trần. Triệu Kiến Quốc cũng về nhà nhiều lần, một năm cũng về 2-3 chuyến, nhưng đều ở lại chưa được mấy ngày đã đi. Lúc ấy Hàn Mai còn trẻ tuổi, vừa muốn phục vụ cha mẹ chồng, còn phải chịu đựng em gái chồng gây khó khăn, chồng lại không ở bên cạnh. Cô từ một tiểu cô nương được cha mẹ và anh trai yêu thương, che chở, lập tức biến thành tiểu tức phụ khinh bỉ khắp nơi, không biết phải ứng đối như thế nào. Hàn Mai càng ngày càng trở nên nóng nảy, người cũng ngày càng chua ngoa. Triệu Kiến Quốc là một người kiệm lời, thật vất vả mới về nhà được một chuyến, thường thường không tới 2 ngày liền nín tức trở về doanh trại. Cho đến sau này, Hàn Mai làm công nhân ở nhà máy thuốc lá trên trấn, ít tiếp xúc cùng với đám người nhà chồng, tình huống mới hơi cải thiện một chút. Cũng chính lúc đó Hàn Mai mới quen biết phó trưởng xưởng Lý Khải Dân, phạm vào lỗi lầm cả đời cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nghĩ tới đây, Hàn Mai lại rơi đầy mặt. Cô hối hận. Từ khi thấy người đàn ông kia khổ sở rơi nước mắt, cô liền hối hận, nhưng cũng không thể trở về được nữa. Sẽ nhanh thôi, những thứ khiến cô cả đời này thống khổ và hối hận sẽ kết thúc. Tôi đây chính là tạo ra cái nghiệt gì đây? Con gái đang êm đẹp bị người ta chà đạp thành như vậy, sau này làm sao tìm được chồng đây? Bà thôi đi, khóc cái gì, khóc chứ cũng không làm được cái gì hết. Con gái còn chơi biết có chết đâu, bà đã ở chỗ này phàn nàn rồi hả? Đều tại ông, cái lão già họm hẹm này tạo nghiệt. Tôi đã nói điều kiện của tiểu tử nhà họ Dương kia không tệ, xứng với con gái của chúng ta, còn không phải là ông làm cha mà để người ta chạy mất hay sao? Con gái chúng ta bây giờ không ai thèm lấy, còn trách ai được đây? Ông nói xem. Dù sao con gái tôi cũng sẽ tìm được một người tốt, bà lo lắng cái gì? Còn không mau đi xem con gái đi đâu mất rồi, tỉnh chưa? Không thể nào, làm sao sẽ nghe được thanh âm của cha mẹ? Cha mẹ chắc hẳn sẽ không tha thứ cho cô. Hai người cũng không biết chuyện cô nằm viện. Hàn Mai cố gắng mở mắt, chỉ thấy màn màu trắng gạo dắt trên thành giường. Gần cửa sổ bày ra một chiếc bàn vuông đơn giản, một cái giường lớn để cạnh góc tường. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là phòng của cô trước khi lấy chồng sao? Hàn Mai cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ mình dùng dao cắt đứt động mạch trên tay, máu chảy đầy đất. Chỉ nhớ tới đây liền trống rỗng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mẹ Hàn đi vào. Mai Tử, tỉnh. Con mà không tỉnh lại, mẹ cũng không nghĩ sống nữa. Con gái, con có phải đã nghe thấy mọi người bàn tán không? Mẹ cũng biết, gặp chuyện này người nào cũng đều không muốn sống. Nhưng con gái chúng ta xinh đẹp như thế, không sợ sẽ không tìm được người nào hợp ý. Hàn mẹ lần này thật sự là bị con gái dọa sợ, tự giam mình trong phòng 2 ngày không ăn không uống, khóc không ngừng, ai khuyên đều vô dụng. Nào có cô nương nào chống lại được sự dày vò như vậy? Đây không phải là muốn cái mạng của già của bà hay sao?

miệng cười toe toét cả ngày. Mặc dù số tiền kia bà không cần, cuối cùng vẫn là giao vào tay con gái. Nhưng chuyện này chứng tỏ con rể tương lai rất coi trọng con gái bà. Mặc dù người xấu xí một chút, nhưng là biết đau lòng cho con gái bà. Con gái gả cho người như vậy, nhất định là không lầm. Lại có một số người chính là không thoải mái khi nhìn thấy người khác vui vẻ. Sau khi hôn sự của Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc được quyết định, nhà hàng xóm đều ra cửa rối rít bàn tán, nói rằng tâm khí Hàn Mai quá cao, một lòng muốn gả đến trong thành, đem danh tiếng mình bôi xấu, không ai chịu đến làm cửa mai mối, nên chỉ có thể gả cho con riêng của nhà họ Trần. Mẹ Hàn sau khi nghe liền tức giận đến toàn thân phát run. Con gái bà sao có thể để cho người ta chà đạp á? Đem đám tam cô lục kia bà ra mắng cho máu chó đầy đầu. Nhưng người ta có nhiều chuyện cũng không nói ngay trước mặt bà. Bà lại không thể cấm người ta nói ngắn nói dài sau lưng bà. Hàn Mai một chút cũng không đem chuyện lần này để trong lòng. Cô mới không ngu mà đem chuyện này tính lên trên đầu Triệu Kiến Quốc sống kiếp trước. Còn chưa kết hôn, đã hận người ta rồi. Cô yên tâm đặt mua đồ cưới, chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp. Hôm nay cha Hàn từ bên ngoài trở về, vui mừng gọi Mai Tử. Con gái, mau ra xem, Kiến Quốc gửi thư về rồi này. Nói xong, bèn đưa cho Hàn Mai một phong thư màu rám nắng. Hàn Mai đỏ mặt nhận lấy thư, nhanh chóng trốn vào phòng mở ra xem. Cha Hàn cùng vợ liếc nhau một cái, biết đây là con gái đang xấu hổ. Xem ra con gái nhà mình cũng coi trọng Kiến Quốc. Trong lòng cha Hàn đang vì ánh mắt nhìn không sai của mình mà đắc ý. Bên này Hàn Mai đi vào trong nhà, đứng ở trước bàn đọc sách bên cửa sổ, hít sâu một hơi, từ từ mở phong thư ra. Mai Tử, anh vừa về tới doanh trại, lên nộp báo cáo kết hôn rồi. Đoán chừng chỉ mấy ngày là được phê duyệt. Đến lúc đó anh được nghỉ kết hôn 15 ngày. Em đợi anh thêm 10 ngày nữa, trở lại chúng ta liền kết hôn. Trong khoảng thời gian này, em phải ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được đi ra ngoài. Muốn làm gì cũng trực tiếp giao cho mẹ làm. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về cưới em. Không ngờ, người đàn ông này viết một phong thư gửi về, chính là để hạn chế tự do của cô. Cô còn chưa gả cho anh mà đã trông nom như thế rồi. Lại còn thuận miệng gọi mẹ cô là mẹ nữa. Chữ viết trong thư rất ngoáy, chỉ có mấy câu ngắn ngủi. Mặc dù cô biết trong kiếp trước, Triệu Kiến Quốc có chút chủ nghĩa đàn ông, nhưng trong lòng Hàn Mai vẫn hơi giận anh. Nhìn trong thư ghi ngày gửi là 4 ngày trước, như vậy chẳng phải chưa tới 6 ngày nữa anh sẽ về sao? Nghĩ tới đây trong lòng Hàn Mai lại vui mừng một trận. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Mai đều bận bịu chuẩn bị đồ dùng kết hôn, không nghe lời anh dặn vô tư chạy ra ngoài. Bởi vì thời gian tương đối gấp, mẹ Hàn liền mời chị cả của bà cả tới giúp. Ba người nhưng sức chuẩn bị của hồi môn đã xong sớm mấy ngày, tất cả đều tốt, chỉ còn chờ Triệu Kiến Quốc trở lại. Trong mấy ngày này lại xảy ra một chuyện thú vị. Con dâu cả của Hồng Kim Thoa của nhà họ Vương nửa đêm đến trộm heo trong chuồng nhà họ Thạch thì bị con trai út Thạch Đầu của Thạch gia chặn lại trong chuồng heo. Trong lúc bối rối bị vấp ngã, làm cho toàn bộ khuôn mặt đều dính phân heo. Xảy ra chuyện như vậy, mặc dù không giống như trước đây bị bêu rếu khắp phố, nhưng Hồng Kim Hoa về sau cũng không có cơ hội ngóc đầu lên làm người nữa. Cũng không biết là ai đã nói ra mọi người biết. Thì ra mọi người biết, lần trước Hồng Gia ở trấn trên tới nhà họ Hàn làm mai, bị cha Hàn cự tuyệt, chính là nhà mẹ đẻ của Hồng Kim Hoa. Lời đồn đại về Hàn Mai chính là từ chỗ Hồng Kim Hoa mà truyền ra. Lần này tất cả mọi người đều hiểu, đây là người ta bất bình thay nhà mẹ đẻ, nhưng làm hỏng danh tiếng con gái nhà khác như vậy. Chuyện này là làm con dâu nhà họ Vương không đúng. Hàn Mai lập tức trở thành khổ chủ, phải ngậm bồ hòn. Còn Hồng Kim Hoa trở thành đại biểu điển hình của người đàn bà ba hoa. Bởi vì có người tuôn ra chuyện đứa con trai nhà họ Hồng kia từ nhỏ đã không học giỏi, nhưng chuyện trộm cắp lại làm không ít. Hơn nữa Hồng Kim Hoa bình thường cũng đắc tội với không ít người. Nhất thời chuyện về Hồng Kim Hoa trở thành chuyện cười của mọi người lúc trà sư tửu hậu. Vì thế những chuyện đồn đại trước kia về Hàn Mai phai nhạt không ít. Phòng làm việc của đoàn trưởng quân khu. Báo cáo. Vào đi. Doanh trưởng Ngô Bân liếc mắt nhìn Triệu Kiến Quốc, tiếp tục cúi đầu. Như thế nào? Cậu đã giải quyết vấn đề cá nhân chưa? Báo cáo doanh trưởng. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Đây là báo cáo kết hôn của tôi. Xin doanh trưởng phê duyệt. Triệu Kiến Quốc nộp báo cáo kết hôn lên, nét mặt vui sướng không che giấu. Ngô Bân ngẩng đầu nhìn anh một cái. Không tệ, để xuống đi. Nếu vấn đề cá nhân đã giải quyết, lập tức tham gia huấn luyện đi. Triệu Kiến Quốc không biết anh khi nào thì đắc tội với đoàn trưởng đại nhân, cả khuôn mặt đau khổ đi ra. Ngô Bân buồn cười nhìn bóng lưng đang đi xa dần. Tôi đây chính là không nổi nhìn cái bộ dáng hả hê vui mừng của tiểu tử cậu. Vợ của tôi vẫn đang ở nhà mẹ đẻ không chịu về. Tiểu tử cậu đòi kết hôn trước, không có cửa đâu. Triệu Kiến Quốc nếu biết, chỉ vì khuôn mặt tươi cười của anh khiến cho báo cáo kết hôn bị phê duyệt trễ, suýt nữa khiến vợ chạy mất, sợ là anh cũng không cười nổi. Nhưng trên thực tế, anh căn bản cũng không biết chuyện này, vui vẻ chạy đi huấn luyện. Chỉ đạo viên cũng cảm thấy liên trưởng sau khi về nhà một chuyến trở lại, cả người cũng thay đổi. Binh lính thực hiện huấn luyện sai, không những không phạt, mà còn rất dịu dàng chỉnh lại động tác. Dịu dàng. Nghĩ tới hai chữ này, người chỉ đạo viên đều toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy liên trưởng dịu dàng quá kinh khủng. Chuyện này Triệu Kiến Quốc không hề hay biết, vẫn theo lệnh huấn luyện lính của mình, cho đến khi nhận được một phong thư được gửi đến vào mấy ngày sau. Tôi là Triệu Kiến Quốc. Khi tôi 5 tuổi thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Tôi theo mẹ tái giá đến nhà họ Trần, trở thành con riêng của nhà họ Trần. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn luôn ôn hòa. Có lúc bà sẽ ngẩn ngơ nhìn tôi, sau đó liền bắt tay đầu đánh tôi. Sau khi đánh xong lại bôi thuốc trị thương cho tôi. Khi tôi 7 tuổi, bà tái giá đến nhà họ Trần. 2 năm sau bà sinh con gái cho Trần Đại Dũng. Lại qua 2 năm nữa, bà sinh thêm cho tôi một em trai cùng mẹ khác cha. Lúc đầu tôi cũng không ý thức được mình có cái gì bất đồng cùng người khác. Nhưng bạn bè cùng lứa xa lánh, một vài người phụ nữ chỉ trỏ ở phía sau mới khiến tôi hiểu. Tôi cùng người khác thật sự không giống nhau. Tôi là một đứa con riêng. Tôi nên cảm thấy may mắn vì nhà họ Trần nguyện ý chứa chấp tôi. Bạn chơi chung với tôi khi còn bé chỉ có duy nhất một người là Thạch Đầu. Bởi vì tôi có thể leo cây hái táo cho hắn ăn. Hắn cũng chỉ nói chuyện này khi còn bé một khoảng thời gian, hắn đặc biệt sùng bái tôi. Tên của tôi là Cha Đặt Cho. Cha hy vọng tôi có thể kiến công lập nghiệp, đền đáp đất nước. Cho nên lúc tôi 16 tuổi đã lén chạy khỏi nhà đi đầu quân. Cuộc sống trong quân đội vô cùng gian khổ. Khi huấn luyện có thể bị thương, thỉnh thoảng còn phải làm nhiệm vụ. Nhưng ở đây tôi có cảm giác gia đình. Về phần cái nhà kia, cách mấy năm tôi mới trở về nhà một chuyến mà thôi. Phần trong doanh trại trôi qua đặc biệt cho mau. Đảo mắt một cái mà tôi đã có thể có cả một bó tuổi. Lãnh đạo cũng nhiều lần tìm tôi nói chuyện, làm công tác tư tưởng. Chỉ là có con gái nhà nào nguyện ý gả cho tôi đâu. Không uất ức con gái như người ta đã là tốt lắm rồi. Mắt thấy tôi sắp 30, lãnh đạo càng nóng nảy hơn. Cuối cùng đoàn trưởng giao tôi một nhiệm vụ trong vòng 5 ngày sau. Phải giải quyết vấn đề cá nhân, không thể làm gương xấu khiến đồng đội theo. Ngày hôm sau tôi liền ngồi lên xe lửa về nhà, đến nhà gặp mẹ. Bà đối với tôi không lạnh không nóng. Những năm này cũng không còn đề cập tới hôn sự của tôi nữa. Tôi cũng không thèm để ý. Sau khi ra ngoài, tôi đến nhà họ Thạch. Chú Thạch cùng thím Thạch đối xử rất tốt với tôi. Ban đầu lộ phí dùng để đi đầu quân cũng là do chú Thạch cho. Lần này lại phải đến đây làm phiền chú ấy. Chú Thạch nghe xong câu chuyện của tôi, cân nhắc một chút mới nói. Trước mắt có một đám rất tốt, con gái nhà đó không tệ, chính là cha nó có chút khó khăn, sợ là không dễ. Ai da, ông cứ nói thẳng ra là người nào đi. Được hay không được, chúng ta cũng phải thử một lần. Thím Thạch gấp gáp nói tiếp. Chính là nha đầu nhà lão Hàn cuối thôn. Nha đầu kia cũng được, nhưng không phải là nhà nàng một lòng muốn gả nàng đến trong thành sao? Liệu nhà họ có đồng ý không? Thím Thạch lo âu hỏi. Để ngày mai tôi đi thăm dò lão Hàn một chút. Chuyện này mà thành là tốt nhất, chúng ta cũng phải đi tìm nhà khác. Ngày thứ hai, chú Thạch hùng hùng hổ hổ đi tới tìm tôi. Đó là cha đàn gái đồng ý rồi. Vốn tưởng cơ hội không lớn, nhưng hình như con gái nhà người ta cùng mấy đối tượng trước mắt đều không thành. Huyên náo tới mức không ai đến cửa làm mai. Cha Hàn cũng gấp gáp. Thúc liền đem chuyện của tôi nói ra. Cha Hàn lập tức đồng ý. Tôi nghe mà không có nhiều cảm giác lắm. Dù sao lấy ai cũng thế. Nhưng mặt khác tôi lại lo lắng không biết con gái nhà họ Hàn có nguyện ý không. Quân tẩu thực sự không dễ làm. Huống chi trong thời gian ngắn tôi cũng không thể khiến vợ theo quân. Biết rõ ý tứ con gái người ta là tốt nhất. Không lại thành ra tôi uất ức con gái nhà người ta. Tại nhà họ Hàn. Buổi tối tôi lén lẻn vào nhà họ Hàn. nghe thấy người nhà họ Hàn trong nhà đang vì chuyện này mà tranh luận. Xem ra trước mắt chỉ có cha Hàn thật sự là coi trọng mối hôn sự này. Mẹ Hàn lại hết sức phản đối. Cũng không biết con gái nhà họ Hàn có thái độ gì. Vừa mới nghĩ như vậy, tôi liền nghe thấy một giọng nói ôn nhu tỉ mỉ chen vào. Cha, mẹ, hai người đừng tranh cãi nữa. Con hiểu rõ hai người cũng vì muốn tốt cho con. Con rất cảm kích. Triệu Kiến Quốc tốt vô cùng. Con gái gả cho anh ấy nhất định sẽ không phải chịu khi dễ. Hai người cũng không cần lại phải bận tâm về hôn sự của con nữa. Xem ra cô gái này cũng có chủ kiến. Như vậy cũng tốt. Tới doanh trại rồi tôi cũng không cần phải lo lắng cô ở nhà sẽ phải chịu khi dễ. Trong lòng khỏi dâng lên một cỗ hảo cảm đối với cô con dâu nhỏ chưa gặp mặt. Nghe được giọng của cô, trong lòng tôi liền cảm thấy ngứa một chút. Thật rất muốn nhìn xem cô dâu nhỏ trông như thế nào. Thấp thoáng có người từ trong nhà đi ra. Tôi vội vàng trốn vào trong góc, ngẩng đầu ra nhìn, hóa ra là cô. Về đến nhà nằm vật xuống giường, tâm vẫn nhảy không có khôi phục lại bình thường. Cô dâu nhỏ của tôi lại là cô ấy. Lần về nhà 2 năm trước, tôi ở cửa từ đường trong thôn gặp cô theo mẹ đi dâng hương. Tính tính toán toán, khi đó cô mới 17 tuổi, khuôn mặt trắng nõn nà có thể nhéo ra nước. Tôi đối với cô khi ấy liền có điểm lưu tâm, chỉ là nhìn tình trạng bản thân vẫn ổn, huống chi lúc ấy còn nhỏ. Chuyện này chôn ở trong lòng cũng đã 2 năm. Tôi cũng đã quên dáng dấp khi ấy cô ra sao rồi. Không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay. Tôi hẳn là chưa từng quên cô đi. Cũng không biết tôi đời trước đã tích đức cái gì. Đời này mới có thể được ở bên cô dâu nhỏ xinh đẹp như thế. Hôn sự này nếu thật sự thành, tôi phải hảo hảo đốt 2 nén nhang cảm tạ người cha đã mất của mình. Ngày hôm sau, tôi mang theo sính lễ đến nhà họ Hàn. Cha Hàn rất nhiệt tình. Mẹ Hàn mặc dù không thích, nhưng trên mặt vẫn thoải mái, không cố ý gây khó dễ. Lúc tôi đến, Hàn Mai ngồi trong phòng không ra. Anh vợ đang dạy học ở trấn trên, chủ nhật mới về nhà. Tôi liền nói chuyện cuộc sống trong bộ đội với Hàn cha. Dường như ông đặc biệt có hứng thú với chuyện của tôi. Cũng mau tới thời gian dùng cơm trưa, cha Hàn bảo Mai Tử đi mua rượu cùng tôi. Vừa thấy rốt cuộc cũng có thể cùng cô dâu nhỏ của mình thân cận một chút, trong lòng tôi liền lục bục, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Dọc theo đường đi, chúng tôi cũng không nói chuyện. Lúc này tôi thật sự hận bản thân tại sao lại không hỏi Thạch Đầu xem thời điểm cùng con gái thân cận phải nói những gì, nên tặng đồ gì. Nếu chủ động mà làm sai lại càng không được. Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình. Tôi đưa Mai Tử 200 đồng để cô đặt mua đồ cưới. Ban đầu cô không chịu nhận, nhưng tôi vẫn kín đáo đưa cho cô. Đàn ông cho vợ mình tiền tiêu xài là chuyện đương nhiên. Hôn sự của tôi cùng Hòa Mai Tử cuối cùng cũng định ngày xuống. Ngày hôm sau tôi liền trở về doanh trại. Đến doanh trại lập tức nộp báo cáo kết hôn. Nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không phê duyệt. Đoàn trưởng còn gia tăng huấn luyện cho tôi. Mỗi ngày khi trở về ký túc xá khắp người đều là nước bùn. Mặc dù mệt, nhưng mỗi ngày đều nằm trên giường. Nghĩ đến chuyện không lâu nữa là có thể ôm cô dâu nhỏ thơm ngào ngạt đi ngủ, tôi liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mấy ngày sau, hai chị em mẹ Hàn đã đem đồ cưới của Hàn Mai chuẩn bị xong xuôi. Anh trai Hàn Mai, Hàn Tĩnh cũng từ trấn trên trở lại, mang theo một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Phải biết một cái xe đạp khi đó giống như BMW bây giờ vậy. Không có quan hệ, có tiền cũng không mua được. Hàn Tĩnh cũng phải thông qua vài tầng quan hệ mới mua được. Hàn Mai nhìn xe đạp mới tinh, nhớ lại kiếp trước cô không phải là người mới nghe lời Lý Khải Dân xui đi trộm tiền kết hôn của anh trai. Đời này, nếu như có cơ hội, nhất định cô phải đền bù gấp bội cho anh trai. Nhớ anh trai thật ra là đính hôn. Đàn bà là con gái thứ hai của nhà họ Quách ở thôn bên. Tên Quách Hồng, mặc dù tướng mạo, bình thường nhưng chăm chỉ chịu khó. Cha mẹ cô rất hài lòng với người con dâu tương lai này. Vốn đã tính năm nay sẽ làm chuyện vui cho anh trai, nhưng vì mẹ Quách mắc bệnh ung thư, tính ra cũng không còn sống được bao lâu nữa, nên đành phải hoãn lại. Con gái cả của nhà họ Quách đã lấy chồng từ 2 năm trước. Nhà họ Quách hiện giờ chỉ còn 2-3 người. Cha Quách, Quách Hồng và con trai út Quách Phi mới 11 tuổi. Năm xưa cha Quách đi cất nhà không may rơi từ trên nóc xuống. Mặc dù may mắn rơi trúng vũng bùn, nhưng vẫn bị gãy đứt một chân, không làm được bất kỳ việc nhà nông nào nữa. Bình thường cha Quách đều dựa vào tay nghề đan sọt bằng tre nứa để kiếm chút tiền. Chuyện đồng ruộng trong nhà đều do mẹ Quách và Quách Hồng làm. Quách Hồng là người hiếu thuận,